Xuyên thành cha A trong truyện cổ đại chạy nạn. Chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Oánh xách giỏ đến điện Cần Chính thì nữ đế Tiêu Văn Lan đang xử lý chính sự. Thấy Tiêu Oánh đến, liền mỉm cười nói, sao ngươi lại đến vào giờ này? Mẫu Hoàng, Diệp Thanh mới phát hiện ra một món ăn, nhi thần trước giờ chưa từng thấy qua, nên nghĩ phải nhanh chóng mang một ít đến cho người nếm thử. Tiêu Oánh cười đáp, món ăn mới, là gì vậy? Tiêu Văn Lan nghi hoặc hỏi. Diệp Thanh gọi thứ đó là ớt, ăn vào có chút cay rát, nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn ăn tiếp. Tiêu Oánh vừa cười vừa giải thích. Đưa đây, để chấm xem thử. Tiêu Văn Lan đặt bút lông xuống, tò mò nhìn về phía Tiêu Oánh. Tiêu Oánh vội vàng đưa giỏ trong tay mình tới. Mẫu Hoàng xem, chính là thứ này. Ánh mắt Tiêu Văn Lan nhìn vào những quả rau xanh xanh trong giỏ. Quả nhiên là thứ bà chưa từng thấy qua. Trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Thứ này thật sự ăn được sao? Tiêu Oánh lập tức gật đầu. Ớt xào với thịt ăn rất ngon, lại kết hợp với cơm trắng, mùi vị thật sự rất tuyệt. Tiêu Văn Lan mỉm cười với Tiêu Oánh. Được, vậy tối nay trẫm sẽ nếm thử. Bảo đại tỷ ngươi cũng đến, cùng nhau thử món ớt này. Nếu thật sự ngon, sau này có thể phổ biến ra, để trên mâm cơm của bá tánh cũng có thêm một món ăn. Vâng vâng, Diệp Thanh còn nói là có những món khác nữa, chỉ là hiện tại vẫn chưa chín. Nàng dạo này đang bận rộn với mấy chuyện đó. Tiêu Oánh cười nói, Diệp Thanh này lại còn lo liệu cả chuyện của hộ bộ nữa. Oánh nhi, ánh mắt ngươi đúng là không tệ. Mới bao lâu mà Diệp Thanh đã làm ra bao nhiêu thứ mới lạ rồi. He he, nhi thần cũng chỉ là tình cờ thôi. Tiêu Oánh cười đáp, tối đến, Tiêu Oánh cùng Tiêu Văn Lan quay về tẩm điện. Tiêu Cảnh cũng được gọi tới, cùng Tiêu Văn Lan dùng bữa. Không lâu sau, món ớt xào thịt được dọn lên bàn. Tiêu Oánh cười nói, chính là món này, người nếm thử xem, tốt nhất nên ăn cùng thịt, nếu không sẽ quá cay. Tiêu Văn Lan nếm thử, sắc mặt thoáng khựng lại, sau đó nhanh chóng nhai tiếp, rồi ăn thêm vài miếng cơm để dịu vị cay. Mùi vị quả thật đặc biệt, đúng không? Càng ăn càng thấy ngon, nhi thần cũng rất thích. Tiêu Oánh cười nói, ngày mai trẫm sẽ triệu Diệp Thanh vào cung hỏi thêm về chuyện liên quan đến ớt, xem nàng có sẵn lòng chia sẻ một phần hạt giống hay không. Tất nhiên, trẫm sẽ ban thưởng xứng đáng. Tiêu Văn Lan lên tiếng. Tiêu Oánh gật đầu, ừ, chuyện này đúng là phải hỏi Diệp Thanh mới được. Ăn tối xong, Tiêu Oánh và Tiêu Cảnh cùng nhau rời khỏi tẩm điện của Tiêu Văn Lan. Tiêu Oánh hỏi, đại tỷ, ngày nạp Trắc Phi đã định chưa? Tiêu Cảnh gật đầu, ừ, đã định rồi. Cuối tháng này, đại tỷ, nhưng tỷ đâu có thích nàng ấy. Tiêu Oánh không nhịn được nói ra. Tiêu Cảnh nhìn nàng, thở dài, cẩn thận lời nói, gặp được người mình thích vốn dĩ đã là chuyện không dễ. Huống chi thân phận của chúng ta lại đặc biệt như vậy. Nói đến thích thì quá xa xỉ rồi. Muội tưởng ai cũng có thể như Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa, được như nguyện hay sao? Cũng đúng, tâm trạng Tiêu Oánh trùng xuống. Ở kinh thành, hôn nhân phần lớn là môn đăng hộ đối. Có được mấy người giống như Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa là thật lòng yêu thương nhau. Tiêu Cảnh thấy muội muội có phần xa xút, dịu giọng an ủi, yên tâm đi, tỷ không sao, dù sao tỷ cũng chẳng có người trong lòng, ở bên ai cũng như nhau thôi. Tiêu Oánh định nói thêm, nhưng liếc mắt nhìn xung quanh, cô không nói nữa, ai biết được trong cung có tay mắt của Tề Vương hay không. Tỷ tỷ cô chọn Giản Tịch, chẳng phải cũng là muốn từ đó dò xét ra điều gì sao? Cùng lúc đó, trong phủ của hộ bộ thượng thư Giản Khai Thành, Giản Tịch đang ngồi trong phòng mình khóc. Giản Khai Thành cùng phu nhân và trưởng nữ cũng có mặt trong phòng nàng. Khóc khóc khóc, người khóc thành cái dạng gì thế hả? Giản Khai Thành nhíu mày quát lớn. Phụ thân, ta không muốn gả cho Hoàng Thái Nữ. Nàng ấy hai chân đều bị tật. Tính tình nhất định là thất thường. Ta không muốn vào cung. Vừa nói, Giản Tịch vừa nức nở rơi lệ. Đó là Hoàng Thái Nữ đấy. Bao nhiêu người muốn nịnh bợ còn không được. Ngươi lại chê. Giản Khai Thành tức giận nói. Vậy sao phụ thân không tự đi gả? Giản Tịch vừa khóc vừa cãi lại. Giản Khai Thành tức đến mức lùi lại mấy bước. Giản Tịch, ngươi lại dám nói với phụ thân như vậy? Ngươi tự mình nói xem. Từ nhỏ đến giờ nhà này có bạc đãi ngươi chút nào không? Cái gì không phải tỷ ngươi một phần? Ngươi cũng có một phần. Giờ cần ngươi vì gia tộc hy sinh một chút mà ngươi lại cứ kêu ca. Ngươi xem ngươi đấy, đã khóc mấy ngày rồi. Vậy sao không để đại tỷ hy sinh đi? Cứ phải là ta, hu hu hu, ta vốn đã không thích Tiêu Cảnh rồi. Các người còn bắt ta truyền tin tình hình của nàng ấy. Chẳng phải bắt ta vào Đông Cung làm gián điệp sao? Ta vốn nhát gan, mà các người còn ép ta làm những chuyện này. Lỡ như bị Hoàng Thái Nữ phát hiện thì sao? Hu hu hu, ta chẳng phải tiêu đời rồi sao? Giản Tịch càng nói càng khóc thảm. Như thể đã tưởng tượng ra cảnh bản thân bị Hoàng Thái Nữ phát hiện rồi bị nhốt lại. Xử tử một cách bi thảm. Chúng ta đâu có bảo ngươi đi làm gián điệp. Chỉ là quan tâm đến sức khỏe của Thái Nữ Điện Hạ. Bảo ngươi thuật lại đôi chút tình hình thôi. Tịch nhi, ta cũng là bất đắc dĩ. Vì tương lai của nhà họ Giản, ta không thể không làm vậy. Dù sao thì người ngồi lên long ỷ trong tương lai cũng chưa chắc là ai. Ngươi gả cho Hoàng Thái Nữ, còn tỷ ngươi thì sẽ thành thân với trưởng tử của Tề Vương. Như vậy sau này bất luận là ai lên ngôi, nhà họ Giản ta cũng đều có chỗ dựa. Giản Khai Thành là người thuộc phe Tề Vương. Nếu có thể, đương nhiên ông ta hy vọng Tề Vương lên ngôi. Nhưng nếu không được, thì việc gả nữ nhi thứ hai cho Tiêu Cảnh cũng đảm bảo Giản gia không bị rơi vào thế yếu. Nhưng ta sợ, ta thấy tội lỗi. Giản Tịch vừa khóc vừa nói. Nói trắng ra thì chẳng phải vẫn là muốn nàng làm gián điệp ở Đông Cung sao? Nếu bị Tiêu Cảnh phát hiện thì đừng nói là che chở Giản gia. Chính nàng cũng bị xé xác ra mất. Ngươi sợ gì chứ? Ngươi cứ coi như thành thân bình thường với Hoàng Thái Nữ là được. Ta đã sắp xếp nha hoàn hồi môn cho ngươi rồi. Người ta sẽ thay ngươi truyền tin. Không cần ngươi phải đích thân làm gì cả. Giản Khai Thành nói tiếp. Dễ nói, phụ thân đâu phải người đi gả cho Hoàng Thái Nữ. Đừng nói không đau lưng. Giản Tịch tiếp tục khóc. Giản Khai Thành tức đến mức gân xanh nổi đầy trán. Giản Tịch, mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, cuối tháng này cũng phải vào cung cho ta. Hu hu hu, Giản Tịch tiếp tục khóc lớn. Phụ mẫu nàng đúng là thiên vị. Đại tỷ thì được gả cho trưởng tử của Tề Vương, ít nhất người ta vẫn là một kẻ bình thường. Còn nàng thì chỉ có thể gả cho Hoàng Thái Nữ. Hoàng Thái Nữ còn bị tật ở chân. Nghĩ đến thôi cũng khiến nàng càng muốn khóc hơn. Tuy nhiên, Giản Tịch cũng không còn cách nào khác. Vì để giữ mạng, sáng sớm hôm sau nàng đã bắt đầu học quy củ với bà mụ dạy lễ nghi. Dù gì thì nàng cũng sắp gả vào Đông Cung. Nếu thật sự xảy ra sơ suất gì lớn, thì đúng là sẽ mất mạng. Vừa nghĩ đến đó, Giản Tịch lại bắt đầu khóc. Vừa khóc vừa học. Lúc này, Diệp Thanh vừa nhận được khẩu dụ của Tiêu Văn Lan. Nói là bảo cô lập tức tiến cung một chuyến. Diệp Thanh ngoan ngoãn nghe lời. Ngồi xe ngựa đến cổng cung. Sau đó đi bộ đến điện Cần Chính. Cô đứng đợi một lát ở cửa. Liền có tiểu thái giám đến nghênh đón cô vào trong. Thần Diệp Thanh, tham kiến bệ hạ. Diệp Thanh bước vào điện Cần Chính liền ngoan ngoãn hành lễ với nữ đế. Tiêu Văn Lan mỉm cười phất tay. Bình thân đi, tạ bệ hạ. Tiêu Văn Lan đưa tay nhặt quả ớt trên bàn lên. Mỉm cười hỏi, nghe nói thứ ớt này là do ngươi phát hiện. Diệp Thanh gật đầu đáp. Đúng vậy, là thần phát hiện trong một vùng núi hoang dã. Thần nếm thử thì thấy vị cay nồng. liền mang một ít hạt giống về trồng ở hậu viện nhà mình, không ngờ lại thật sự mọc lên được. Tiêu Văn Lan gật gù, mỉm cười nói, ngươi có nguyện ý chia sẻ hạt giống ớt này cho người của Hoàng Trang đem trồng không? Dĩ nhiên, chấm sẽ không để ngươi chịu thiệt. Ban thưởng tất nhiên là không thiếu. Diệp Thanh lại mỉm cười lắc đầu. Thần không cần ban thưởng. Tự nguyện hiến hạt giống ớt. Chỉ mong sau này dân thường đại chiêu ta cũng có thể ăn được ớt. Đây là một tâm nguyện nho nhỏ của thần. Tiêu Văn Lan càng thêm cảm khái. Không hổ là xuất thân hàn môn. Dù giờ đã là quận chúa, vẫn nghĩ cho bá tánh. Chấm rất vui mừng. Diệp Thanh, có nhân tài như ngươi là phúc của đại chiêu, cũng là phúc của họ Tiêu chúng ta. Bệ hạ quá khen rồi. Chỉ cần người không trách thần lười biếng không làm việc chính là được. Diệp Thanh có chút ngượng ngùng gãi đầu. Gần đây nàng chẳng làm việc quan vụ đàng hoàng, cả ngày chỉ lo nghĩ về ớt và dưa hấu. Sao lại thế được? Ngươi càng làm ra nhiều món ăn mới, bá tánh càng có thêm miếng cơm no. Chấm lát nữa sẽ dặn dò bên công bộ, bảo họ đừng quản ngươi mỗi ngày đi đâu. Đây là đặc quyền chấm ban cho ngươi. Tiêu Văn Lan cười nói, tạ bệ hạ. Diệp Thanh đáp lời vô cùng vui vẻ, lần này có thể nhận lương mà vẫn được trồng trọt rồi. Sáng sớm hôm sau, trong buổi tiết triều, Tiêu Văn Lan cũng gọi Diệp Thanh đến dự. Đợi sau khi các triều thần đã tấu trình và bàn bạc gần xong mọi chuyện, Tiêu Văn Lan mới lên tiếng. Còn một việc nữa, Diệp Thanh phát hiện một loại rau mới, chấm đã cho ngự y kiểm tra qua, xác nhận là có thể ăn được. Diệp Thanh gọi nó là ớt, chính là vật chấm đang cầm trong tay. Lời của Tiêu Văn Lan vừa dứt, xung quanh liền vang lên tiếng bàn tán. Diệp Thanh vận khí gì thế, lại phát hiện được món ăn mới. Ớt là thứ gì vậy? Không biết, chưa từng thấy. Thứ trong tay bệ hạ nhìn hình thù lạ thật, có thể ăn được sao? Chỉ bằng hỏi thử đại nhân Giang xem, Giang đại nhân chắc là biết. Có người ghé lại gần, hạ giọng hỏi Giang Trường Đức. Giang đại nhân, quận chúa là nửa đứa con của ngài, ngài từng ăn thứ ớt đó chưa? Giang Trường Đức có chút khó xử. Vốn dĩ mối quan hệ giữa Diệp Thanh và ông ta cũng chỉ bình thường. Nàng cũng chưa từng gửi chút ớt nào đến phủ họ Giang. Lập tức, ông đen mặt lắc đầu. Ngay cả Giang đại nhân cũng không biết. Thật hiếm thấy, đúng là kỳ lạ. Tiêu Văn Lan mỉm cười nói. Diệp Thanh vô tư vì công, đã giao một lô hạt giống ớt cho chấm. Chấm đã lệnh cho người ở Hoàng Trang đem trồng rồi. Chờ đợi lứa ớt đầu tiên thu hoạch được, có thêm nhiều hạt giống, chấm sẽ đẩy mạnh việc trồng ớt trên toàn đại chiêu. Dừng một chút, Tiêu Văn Lan tiếp tục nói. Hôm qua chấm gọi Diệp Thanh vào cung để nói chuyện này. Hỏi nàng muốn được ban thưởng gì, nàng lại chỉ mong dân thường đại chiêu có thể có thêm một món ăn trên bàn cơm. Chấm vô cùng cảm động, mong rằng chư vị cũng có thể như Diệp Thanh. Trong lòng nghĩ đến bá tánh, bớt tính toán, mưu cầu cá nhân, thần cảm thấy hổ thẹn. Các đại thần bên dưới lập tức đồng thanh đáp. Tiêu Văn Lan khẽ mỉm cười, nói, Diệp Thanh không muốn thì là nàng không muốn, nhưng chấm vẫn phải ban thưởng. Chấm ban cho Diệp Thanh 10.000 lượng hoàng kim, xem như phần thưởng lần này. Thần, tạ ơn bệ hạ. Diệp Thanh mỉm cười, quỳ xuống lĩnh thưởng, được cho vàng cô vẫn rất vui vẻ. Tiêu Văn Lan cũng mỉm cười với Diệp Thanh. Sau đó ánh mắt chuyển sang Giang Cẩm Hoa. Còn có Giang Khanh, khi Tiêu Văn Lan vừa nhắc tới Giang Khanh, Giang Trường Đức đã bước một chân ra ngoài. Nhưng nghe được câu tiếp theo, ông liền đỏ mặt thu chân lại, vì phát hiện người mà bệ hạ nhắc đến không phải là ông. Gần đây, quan báo do ngươi phụ trách đã được gửi đến khắp nơi trong đại chiêu. Nội dung trong quan báo chi tiết, cách dùng từ lại không quá cao xa khó hiểu, ngay cả dân thường cũng có thể hiểu được. Đó đều là công lao của ngươi. Đó là việc thần nên làm. Bệ hạ quá khen rồi. Giang Cẩm Hoa đứng dậy từ phía sau bàn, vội vàng chắp tay hành lễ với Tiêu Văn Lan. Tiêu Văn Lan cười nói, sao lại không hợp với Diệp Thanh được chứ? Hai người các ngươi đều là tài tuấn, lại đều một lòng vì dân, nhưng chưa từng kiêu ngạo tự mãn. Có thần tử trẻ tuổi như các ngươi, trẫm rất yên lòng. Đại chiêu ta sau này cũng có người kế tục rồi. Các đại thần phía dưới đưa mắt nhìn nhau, dưới sự dẫn đầu của thừa tướng, đồng loạt quỳ xuống đồng thanh hô lớn, trời phù hộ đại chiêu. Diệp Thanh và Giang Cẩm Hoa cùng lúc được Tiêu Văn Lan khen ngợi giữa triều đình. Trong chốc lát, cả hai đều trở thành người được nữ đế sủng ái nhất. Những việc Giang Cẩm Hoa đã làm càng khiến một đám tiểu thư danh môn trong kinh thành đỏ mắt ghen tị. Trong số họ có rất nhiều người tài hoa, nhưng sau khi thành thân đều bị vùi lấp trong chốn hậu viện. Dù có tài cũng không có chỗ để phát huy. Những quý nữ từng chê cười Giang Cẩm Hoa trước đây, nay đều mất đi vẻ cao ngạo. Ai nấy như cà bị xương già đánh trúng, héo rũ không còn thần sắc. Về những chuyện này, Giang Cẩm Hoa dĩ nhiên không hề hay biết. 10 ngày sau, Diệp Thanh đã thu hoạch được quả dưa hấu đầu tiên của thế giới này trong vườn rau ở hậu hoa viên. Cô chạy vào ruộng dưa, ôm ra một quả dưa hấu vừa to vừa tròn. Sau đó dùng nước lạnh rửa sạch lớp vỏ bên ngoài, rồi bảo người đến kho băng trong phủ Tiêu Oánh mang ít đá về. Bỏ dưa hấu vào nước đá để làm mát, cô đợi khoảng nửa canh giờ. Đúng lúc Giang Cẩm Hoa từ công sở trở về, Diệp Thanh liền bảo người mang thùng gỗ ngâm dưa hấu lên. Đây là quả dưa hấu mà nàng nói sao? Giang Cẩm Hoa tò mò hỏi, Diệp Thanh vội vàng gật đầu. Thứ này ăn cực kỳ ngon, không tin thì lát nữa nàng nếm thử là biết ngay. Vừa nói, Diệp Thanh vừa dùng dao cắt quả dưa ra, lập tức nhìn thấy phần ruột đỏ au bên trong. Mắt nàng sáng lên, đỏ thế này, nhất định rất ngon. Cách chương.